Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 230 Mê Cung Cổ Ngọc Giản. Chương 230 Mê Cung Cổ Ngọc Giản Phong Vân Hội Sơ Tuyển ngày thứ 3. Giang Nguyệt Bạch như cũ đồng dạng phương pháp, đi phương thị đệ tử nơi đấu pháp trong sân đại náo một hồi. Chưa thấy được Phương Minh Giật có điểm đáng tiếc, hơn nữa nhân nàng thanh danh vang dội, phương thị đệ tử có điều phòng bị, mới đánh tiếp 5 cái. Phương Minh Lễ cùng Phương Minh Tín hai huynh đệ liền đuổi tới lôi đài, Giang Nguyệt Bạch cùng bọn họ qua hai tay, xác thật có điểm thực lực, vì bất quá nhiều bại lộ chính mình át chủ bài, Giang Nguyệt Bạch sớm thoát đi. Lại đi mặt khác lôi đài thắng 5 chàng. Giang Nguyệt Bạch thuận lợi bắt được 3 mặt ngọc bài, đổi đến một viên phá giới châu, quy tắc chung vẫn chưa quy định. Bắt được phá giới châu liền không thể tiếp tục tham dự sơ tuyển lôi đài chiến, cho nên cuối cùng 2 ngày, nàng đều là lấy Thiên Diễn Tông Giang Nguyệt Bạch thân phận xuất hiện ở các đấu pháp chàng. Ngày thứ 4, đánh thắng Phương Thị Tinh Anh đệ tử mấy chàng, quay đầu bại bởi Khổng Thị Vô Danh đệ tử, lại lần nữa khiêu chiến Kim Cương Đài Võ Tăng, không đến 100 chiêu bị thua. Ngày thứ 5, đau tấu Lục Thị Tinh Anh đệ tử mấy chàng, chạy tới Lưu Vân Tông khiêu chiến bị thua, cuối cùng tìm tới Khổng Thị Vô Danh đệ tử, đua đủ một canh giờ, xem đến phía dưới người xem mơ màng sắp ngủ. Rốt cuộc miễn cưỡng thắng, lúc sau nàng nói ẩu nói tả, chào phúng Khổng Thị đệ tử vô năng, diễu võ dương oai rời đi. Đến tận đây, Giang Nguyệt Bạch bên ngoài nổi danh bị nàng chính mình xoay chuyển. Từ kinh tài tuyệt diễm đến thường thường vô kỳ, từ nhân tài mới xuất hiện đến bất quá như vậy. Này 2 ngày, nàng dùng đến đều là Phong Vân Hội Thiên Kiêu Lục thưởng có những cái đó chiêu thức cùng pháp khí, mặt khác át chủ bài một chương chưa động, trừ cái này ra. Trước mắt đã có người treo giải thưởng 5.000 trung phẩm linh thạch, muốn tìm nàng hắc y che mặt thân phận, còn thịnh truyền nàng là lần này tán tu hắc mã, đoạt giải quán quân đứng đầu. Sơ tuyển ngày thứ 5 kết thúc, phá giới châu phát xong, chúc cơ kỳ bên này, tông môn 121 người, thế gia 134 người, tán tu 110 người, kim đan kỳ bên kia, tông môn 30 người, thế gia 29 người, tán tu 22 người, sơ tuyển lúc sau nghỉ ngơi 3 ngày. Qua 15 tháng 8 Tết Trung Thu, sáng sớm ngày thứ 2 liền sẽ ở Khổng Phương Thành trung tâm mở ra bí cảnh nhập khẩu, Giang Nguyệt Bạch hẹn Vân Thường cùng nhau sớm đi xem danh sách. Bọn họ nhận thức những cái đó tuổi trẻ một thế hệ đệ tử trên cơ bản đều được đề cử, bất quá dựa theo tu vi tỷ lệ, bảng thượng trúc cơ hậu kỳ chiếm 7 thành, trúc cơ đỉnh chiếm 2 thành. Bọn họ này đó tuổi trẻ một thế hệ đệ tử tu vi trên cơ bản đều ở trúc cơ sơ kỳ đến trung kỳ, chỉ chiếm nho nhỏ 1 thành. Muốn bắt Phong Vân Hội thứ tự, khó khăn rất lớn a. Giang Nguyệt Bạch thở dài, Vân Thường an ủi nói, đừng đem chính mình bức thật chặt. Ta tiểu cô cô nói, chúng ta còn trẻ, lần này chủ yếu là từng trải cùng mê cung tầm bảo, dư lại đều giao cho thế hệ trước các sư huynh sư tỷ. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, người tiểu cô cô thật sự nói như vậy? Vân Thường gật đầu, không riêng ta tiểu cô cô, tất cả mọi người là như vậy tưởng, bao gồm trước kia Phong Vân Hội cũng đều là như thế. Trẻ tuổi đệ tử tầm bảo, thế hệ trước đệ tử tranh thứ tự, ta nếu là thiên tưởng tranh thứ tự đâu. Nàng cùng Khổng Thị còn có đánh cuộc, vì chính mình cũng vì sư phụ, cần thiết bắt được khôi thủ. Vân Thường nhìn xem Giang Nguyệt Bạch, lại nhìn xem bảng đơn, kia ta giúp ngươi tranh, tiến vào bí cảnh mê cung sau, chúng ta muốn gặp mặt đều khó, ngươi như thế nào giúp ta? Giang Nguyệt Bạch thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi, Vân Thường bước nhanh đuổi kịp. Có thể nhìn thấy, bí cảnh mê cung có trong ngoài hai tầng, ngoại tầng là mê cung, trừ bỏ tầm bảo còn muốn tìm được đi nội tầng truyền tống trận. Chờ tới rồi nội tầng chính là một mảnh khu vực săn bắn, mọi người sẽ dựa theo thế gia. Tông môn cùng tán tu truyền tống đến một chỗ, đánh bại thủ hộ thú, chiếm trước cao điểm, đoàn thể thủ lôi đào thải mặt khác đoàn đội, cuối cùng thắng lợi đoàn đội, lại lấy lôi đài phương thức quyết nổi danh thứ. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Quy tắc nàng hiểu biết quá, phong vân hội trúc cơ kỳ tổng chiến bảng mỗi một lần đều là hoặc là toàn thế gia đệ tử, hoặc là toàn tông môn đệ tử. Tán tu cơ hồ không thắng quá, đúng là bởi vậy. Mới mặt khác thiết lập các đạo phân bảng, làm những người khác cũng có cơ hội đăng bảng, này giới phía trước. Thế gia Minh đã thắng liên tiếp tam giới, hơn nữa khổng thị đệ tử vẫn luôn chiếm cứ tổng chiến bảng tiền tam, Giang Nguyệt Bạch trước mắt có chút buồn khổ, nàng nếu muốn bắt khôi thủ, liền cần thiết bảo đảm cũng đủ nhiều tông môn đệ tử có thể tiến vào nội tầng khu vực săn bắn. Trước đánh bại thế gia đoàn đội cùng tán tu đoàn đội, vạn nhất tông môn đoàn đội không biết cố gắng. Dựa nàng sức của một người, chỉ sợ khó có thể lay động toàn bộ thế gia đoàn đội, cùng Vân Thường cùng nhau trở lại Đặng Thông Hẻm. Giang Nguyệt Bạch xa xa nhìn đến Tạ Cảnh Sơn dẫn theo hộp đồ ăn, đang theo Lý Thận Chi nói chuyện. Lý Thận Chi trước nhìn đến Giang Nguyệt Bạch, cấp Tạ Cảnh Sơn dơ dơ lên cằm, hắn mới quay đầu tới. Tạ Cảnh Sơn xách theo hộp đồ ăn đi đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt một tắc. Cho ngươi, ta hôm nay thả độc dược, ngươi cần phải ăn sạch sẽ điểm. Giang Nguyệt Bạch xốc lên hộp đồ ăn cái nắp, bên trong đều là gần thủy lâu điểm tâm cùng thức ăn. Từ khi ngày đó trước mặt mọi người bại bởi Tạ Cảnh Sơn lúc sau, hắn mỗi ngày đều tới đưa ăn, đây là cái gì? Giang Nguyệt Bạch lấy ra hộp đồ ăn một quả phát hoàng cũ kỹ năm biên hình mâm ngọc, rất quen thuộc cổ ngọc giản, giống như ngũ vị sơn nhân kia cái ký lục ngũ hành chết công ngọc giản, Vân Thường thò qua tới xem. Tạ Cảnh Sơn vội vàng ngăn chặn Giang Nguyệt Bạch tay, nhỏ giọng đối hai người nói, đây là ta tổ phụ dùng nhiều tiền mua tới, bên trong là bộ phận mê cung đồ, ta cho đại gia đều phục chế một phần, này phân là nguyên bản chính ngươi lưu trữ nhìn xem. Tạ Cảnh Sơn nhanh chóng đưa cho Vân Thường một quả mới tinh ngọc giản, bên trong là cùng cổ ngọc giản giống nhau mê cung đồ. Vân Thường thẹn thùng cười, thu hảo ngọc giản, Giang Nguyệt Bạch đắp lên hộp đồ ăn. Ta là thật sự hâm mộ ngươi, ta nếu là có nhà ngươi như vậy có tiền, sự tình gì bãi bất bình, hà tất mỗi ngày dãi gió dầm mưa, đầu treo ở trên lưng quần tu tiên. Tạ Cảnh Sơn cười khổ, ta tổ phụ cũng nói như vậy, nhưng ta còn là cảm thấy tu tiên chi lộ quá thuận, trong lòng không yên ổn, đang ở phúc trung không biết phúc. Giang Nguyệt Bạch thầm mắng. Vân Thường nhận đồng gật đầu, khụ khụ. Lý Thận Chi ở nơi xa đối Giang Nguyệt Bạch vẫy tay, Nguyệt Bạch sư điệt ngươi lại đây hả, ta cũng có cái gì cho ngươi. Giang Nguyệt Bạch đem hộp đồ ăn cấp Vân Thường cầm đi đến Lý Thận Chi trước mặt, hắn cũng đưa cho Giang Nguyệt Bạch một quả ngọc giản, trộm nói, ngươi cùng khổng thị đánh cuộc ta nghe nói, tuy nói ngươi đoạt giải nhất đầu khả năng tính thật sự thực mơ hồ, nhưng ta cũng không thể không tranh thượng một hồi liền từ bỏ đi, ngươi lần trước giúp ta sư phụ, ta làm đồ đệ như thế nào cũng đến giúp ngươi một lần. Nơi này là ngươi sư thúc ta chiến thuật bí tịch, các ngươi trúc cơ kỳ nội tầng khu vực săn bắn có tam đại nơi sân, tùy cơ xuất hiện một loại, ngươi nếu là vừa lúc có thể tới ta lần trước đi qua cái kia khu vực săn bắn. Lý Thận Chi nhướng mày, ý có điều chỉ quét mắt ngọc giản, đi trước lạp. Còn muốn dạy dỗ tiểu sư đệ, nhãi danh lải nhải, một chút cũng không có sư muội ngoan ngoãn hiểu chuyện. A tương đương, Lý Thận Chi chợt lóe biến mất. Giang Nguyệt Bạch nhéo Ngọc Giản, nghĩ đến Lý Thận Chi còn không đến kim đan trung kỳ, là có thể lực áp kim đan hậu kỳ Ngô Dạng, trở thành Thiên Diễn Tông kim đan chiến bảng đệ nhị, tất có chỗ hơn người, ta nương còn muốn chỉ điểm ta kiếm pháp. Ta cũng đi về trước. Ba ngày sau thấy, Tạ Cảnh Sơn cáo từ, Vân Thường đem hộp đồ ăn còn cấp Giang Nguyệt Bạch, ta cũng nên sớm một chút trở về nghiên cứu hạ. Này phân mê cung đồ, cùng nhau nỗ lực lên Tiểu Bạch. Giang Nguyệt Bạch xách theo hộp đồ ăn trở lại trong viện. Lục Nam Chi như cũ không ở, cũng không biết nàng đã nhiều ngày đều đang ở nơi nào. Chẳng lẽ là Lục Thị bên kia? Đem hộp đồ ăn đặt ở trong viện trên bàn đá, Giang Nguyệt Bạch ở chữ vật vòng tay chung một trận tìm kiếm. Rốt cuộc tìm được ngũ vị sơn nhân kia cái cổ ngọc giản. Quả nhiên cùng Tạ Cảnh Sơn cho nàng cực kỳ tương tự, Giang Nguyệt Bạch đem thần thức tham nhập Tạ Cảnh Sơn kia cái trong ngọc giản. Quen thuộc mê cung lập tức xuất hiện ở thức hài, yêu cầu dùng thần thức tra xét sơ soạng. Này cung ngũ vị trong ngọc giản mê cung có tương tự chỗ. Chẳng lẽ ngũ vị sơn nhân cũng tham gia quá phong vân hội? Nhưng nàng tập trung cũng không nhắc tới a. Giang Nguyệt Bạch nghi hoặc. Nghĩ lại tưởng tượng, chính mình nếu là đem Nguyệt Bạch nhật ký truyền lưu đi ra ngoài, khẳng định cũng sẽ vạch tới quan trọng bộ phận, nói không chừng ngũ hành chết công chính là ngũ vị sơn nhân ở chỗ này bắt được. Ngoại giới đều truyền mê cung chung có nhân yêu ma tam tộc truyền thừa tới. Giang Nguyệt Bạch lấy ra giấy bút, đem hai phân trong ngọc giản mê cung tất cả đều họa ra tới. Tin tưởng đối lập dưới có lẽ có thể sờ đến mê cung biến hóa một ít quy luật. Sau lúc đó, đêm đen phong cao, ngoại ô rừng cây, Lục Nam Chi hét lớn, chém ra sóng to gió lớn nhất kiếm, rời non lấp biển, hủy thiên diệt địa, sóng nước nơi đi qua, đại địa cây cối tắc tắc đông lại, nháy mắt hóa thành băng thiên tuyết địa, hàn khí bức người, mồ hôi theo Lục Nam Chi thái dương chảy xuống. Nàng há mồm thở dốc, tay cầm kiếm bởi vì hơn 1000 thứ huy chảm run rẩy, người sát ý còn chưa đủ. Thân khoác áo lông chồn trung niên nữ tử chậm rãi đi tới. Tóc mây cao vãn, khí độ ung dung, hơi thở phảng phất cùng này phương thiên địa hòa hợp nhất thể. Làm Lục Nam Chi chưa từng phát hiện nàng ở sau người đứng bao lâu, nghĩ kỹ rồi sao? Nữ tử hỏi, Lục Nam Chi nắm chặt trường kiếm, trước mắt hiện lên vô số lệnh nàng khó có thể dứt bỏ hoàn thành tiểu ngữ. Nhưng cuối cùng, vẫn là định ở nàng cha chết thảm, nàng nương điên khùng trong hình, nghĩ kỹ rồi. Chém đinh chặt sát, không có nửa phần do dự, nữ tử cười khẽ, mị ý thiên thành, thực hào. Như vậy tùy bổn tọa cùng nhau. Phiên hôm nay, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.